Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, chương 73, Tối Cường Chi Chiến. Tần Đình cùng Nguyên Thủy Thánh Tử ánh mắt giao thoa. Nhao nhao ở trong mắt đối phương thấy được có thể chiến ý. Hai cái đương kim trên đời xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Được vinh dự ngày sau nhất định có thể bước vào trong truyền thuyết hóa thần cảnh giới thiên chi. Kiêu tử, rốt cục tại chỗ này không muốn người biết bí cảnh bên trong liều chết chém giết. Nguyên Thủy Thánh Tử ngày xuất tinh ánh sáng. Một đạo cực kỳ sắc bén kiếm quang phóng lên tận trời. Hóa thành lực đạo kiếm khí hướng Tần Đình vọt tới. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Để cho người ta muốn tránh cũng không được. Tránh cũng không thể tránh. Tần Đình cười một tiếng dài. Một đạo kim ô theo mi tâm xông ra. Tâm niệm vừa động. Lại có một tòa nguyên khí đại đỉnh ầm vang trấn áp mà xuống. Nguyên khí cuồn cuộn. Hóa thành một cây cờ lớn phần phật cuốn lên. Đủ loại thần thông thiên biến vạn hóa. Tùy tiện đem kiếm quang đương hạ. Trong lúc nhất thời các loại thần thông đạo pháp bay múa đầy trời. Mỗi một loại thần thông uy 110 lực cũng bị diễn hóa đến cực hạn. Quang mang thôi lương, chiếu rọi hư không thông thấu. Nguyên Thủy Thánh Tử một quyền hướng Tần Đình đánh tới. Nắm đấm ma sát không khí. Không khí cũng bắt đầu nổ đùng. Vô số lôi đình xuất phát. Tiếng sấm cuồn cuộn, như là thiên phạt, trời phạt đồng dạng kinh khủng. Cái này một quyền, có thể xưng lực áp hết thảy. Không có sử xuất bất luận cái gì thần thông. Cũng không có tế lên bất kỳ pháp bảo nào. Đơn thuần nhục thân lực lượng. Liền thi triển ra thần thông pháp bảo cũng không có uy lực. Để cho người ta không khỏi biến sắc. Không khỏi sợ hãi. Hắn không hổ là Nguyên Thủy Môn Thánh Tử. Trong thiên hạ có hy vọng nhất tu thành hóa thần cảnh giới thiên tài một trong. Cái này một quyền. Liền thắng qua người bên ngoài không biết bao nhiêu. Tần Đình nhãn tình sáng lên. Từ xuất đạo đến nay. Vẫn luôn là hắn áp chế cùng cảnh giới tu sĩ. Có thể nói là cùng cảnh giới bên trong vô địch thủ. Thậm chí cao hơn hắn một cảnh giới tu sĩ cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là Nguyên Thủy Thánh Tử cái này một quyền. Lại mang cho hắn cực lớn cảm giác áp bách. Tần Đình cười ha ha. Đồng dạng là đấm ra một quyền. Trong lúc giơ tay nhấc chân, không khí cũng trong nháy mắt cách bạo liệt. Đúng là muốn cùng Nguyên Thủy Thánh Tử khẩn thiết tương đối. Chính diện liều mạng, hai quyền chạm vào nhau, như là hỏa tinh đụng địa cầu. Oanh một tiếng, tại hai người chung quanh nhấc lên sóng gió động trời kình phong. Hai người cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, đều là lui ra phía sau vài dặm. Cái này một quyền, lại là bất phân thắng bại. Nhục thể của bọn hắn thật sự là mạnh không tưởng nổi. Nhục thân thành đạo, nhục thể của bọn hắn so pháp bảo tầm thường còn cứng rắn hơn. Có thể so với thần cung cảnh giới cường giả nhục thân cường độ. Hai người bọn họ bất quá là thần thông cảnh giới. Liền có thể đem nhục thân tu thành loại trình độ này. Thật sự là làm cho người kính sợ. Nguyên Thủy Thánh Tử đánh hưng khởi. Hắn cũng là xưa nay khinh thường cùng bối phận cường giả. Cùng cảnh giới ở giữa từ trước đến nay vô địch. Bây giờ gặp được Tần Đình. Cùng hắn tương xứng. Quả nhiên là thống khoái dị thường. Tần Đình thần niệm khẽ động. Trước mắt nổi lên một ngụm chuông lớn. Chuông lớn trung thân đạo văn vờn quanh. Có đi ở Long Phi Vũ. Hiển nhiên là một cái cực kỳ pháp bảo cường đại. Chấn Long Bảo Trung. Tần Đình ngón tay gảy nhẹ. Tiếng chuông chấn động. Chỉ nghe bịch một tiếng. Mắt trần có thể thấy sóng âm vỡ bờ ra. Nguyên Thủy Thánh Tử khẽ quát một tiếng. Lượng kiếp bảo tháp. Một tòa bảo tháp theo Nguyên Thủy Thánh Tử mi tâm bay ra. Bảo tháp mũi đạo lưu truyền. Ẩn ẩn tản mát ra kim sắc quang mang. Ngăn tại Nguyên Thủy Thánh Tử trước người. Ầm vang chuyển động. Đem sóng âm đều dưới cây. Nguyên Thủy Thánh Tử tu tập chính là vô thượng kinh điển Nguyên Thủy Đại Đạo. Vận chuyển công pháp. Thể nội pháp lực cực kỳ tinh túy, không có một tia tạp chất, cho nên hắn dùng ra thần thông không có một chút kẽ hở. Mà Tần Đình tu tập chính là Huyền Thiên Tông vô thượng kinh điển Thái Huyền Kinh. Tất cả thần thông trải qua công pháp này vận chuyển thôi động, uy lực đều sẽ tăng phúc mấy lần. Một cái thắng ở pháp lực thuần túy, một cái thắng ở uy lực cường đại. Tần Đình thần sắc khẽ động, Kim Long cầm giữ tiên tác theo hắn thần phủ bay ra, hóa làm một cái kim sắc cự long. Kim sắc cự long toàn thân bao trùm kim sắc lân phiến, vô cùng chạy liệu, ám kim con ngươi lóe ra kim quang, uy phong lẫm liệt, giống giận hướng Nguyên Thủy Thánh Tử táp tới. Bị Tần Đình thu phục luyện hóa về sau, Kim Long bắt tiên tác uy lực càng hơn lúc trước, biến thành kim sắc cự long cũng là so trước đó càng thêm to lớn, càng thêm hung hãn. Nguyên Thủy Thánh Tử nhìn trước mắt bay tới kim sắc cự long, thần sắc không hề bận tâm, một gốc thần thụ theo hắn mi tâm bay ra, rơi vào hắn trong tay. Ngô Đồng thần thụ, cái này gốc thần thụ là hắn theo Huyền Đô Tiên vực đạt được bảo vật. Thần thụ sáng chói như ngọc, óng ánh sáng long lanh, vô số thần quang quẩn quanh không. Nguyên Thủy Thánh Tử khe khẽ rung lên, cái gặp vô số thần quang phát tán, một tiếng kêu to, Ngô Đồng thần thụ phía trên lại là xuất hiện một cái phượng hoàng. Đầu gà, cằm yến, cổ rắn, mai rùa, đuôi cá, năm màu, cao chừng 6 xích, phượng hoàng trên thân mang theo thần hỏa, thanh minh một tiếng, bay về phía bầu trời, đem bầu trời cũng nhuộm thành một mảnh hồng sắc, cùng kim sắc cự long chiến đấu cùng một chỗ. Tần Đình có kỳ ngộ, hắn cũng có kỳ ngộ, hai người chênh lệch cực nhỏ, đến nay vẫn là lực lượng tương đương chi thế. Nguyên Thủy Thánh Tử không hổ là Tần Đình trong lòng đại địch. Hắn mặc dù trước đó cùng Giang Trung Bạch chém giết, Giang Trung Bạch cũng tính được là thiên chi kiêu tử, nhưng là cùng Nguyên Thủy Thánh Tử so sánh, Giang Trung Bạch nội tình vẫn như cũ là yếu đi mấy phần. Nguyên Thủy Thánh Tử chính là tôn quý nhất thánh tử. Hắn tu hành công pháp là Nguyên Thủy môn đứng đầu nhất công pháp Nguyên Thủy Đại Đạo. Hắn tu hành sử dụng tài nguyên cũng là cao cấp nhất tài nguyên. Nguyên Thủy môn hư thần đại năng đối với hắn dốc lòng dạy bảo. Như thế hoàn cảnh bồi dưỡng ra được thiên kiêu nhân vật, làm sao không mạnh? Từ xưa đến nay, phát sinh qua rất nhiều đại chiến, có chiến đấu danh thùy vạn cổ, có chiến đấu im lặng mặc không nghe thấy, mà đây chính là một trận không có tiếng tăm gì chiến đấu. Tại người này một ít dấu tích đến địa phương, không có người biết được đương kim trên đời hai vị tuyệt thế thiên kiêu ở đây một trận chiến. Đáng tiếc, tài hoa của bọn hắn đều ở một trận chiến này bên trong hiện ra. Mặc dù hắn năm, hai nhóm hết sức trẻ tuổi, nhưng là mỗi một kích cũng so với cái kia thế hệ trước cường giả còn muốn hung hãn, còn hoàn mỹ hơn. Hai người trẻ tuổi thỏa thích chém giết, hoàn mỹ thần thông tại bọn hắn trong tay hiện ra, thỏa thích thi triển tự mình tất cả át chủ bài, một lần lại một lần đoạn giết, như là hai vòng nắng gắt ở trên bầu trời va chạm. Thần thông, pháp bảo, vật lộn, tất cả phương thức chiến đấu bọn hắn dùng cũng cực kỳ hoàn mỹ, tìm không thấy một tia khuyết điểm, chỉ là vì trên người đối thủ lưu lại một cái vết thương. Liều mạng muốn giết chết đối phương, bọn hắn là như thế kinh thái tuyệt diễm, như là trên bầu trời chói mắt nhất mặt trời. Chỉ là đáng tiếc núi không hai hổ, thiên vô song ngày, hôm nay nhất định có một người vẫn lạc tại nơi này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.